Đạo Quân, chương 1692, thành công hái trộm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kha Định Kiệt nói, hiện tại chấp sự của các ngươi không thể tự ý tiếp xúc người khác. Đầu lĩnh trầm giọng nói, ý gì? Tâm phúc của chấp sự than thở. Chấp sự tạm thời đã bị nhân viên đốc tra cách ly khống chế rồi. Ngay cả chấp sự cũng bị khống chế. Đầu lĩnh sững sờ, nhưng chúng ta không thể tự ý rời đi. Chúng ta đi, nhiệm vụ trông coi làm sao lo liệu. Quay đầu lại chỉ xuống phương hướng vô lượng thủ. Kha Định Kiệt nói, hiện tại ba người các ngươi bỏ nhiệm vụ đồng thời gặp ta. Không cũng phải sự tình quan trọng gì. Yên tâm, tạm thời thiếu các ngươi cũng không có việc gì. Nhân viên đốc tra của chúng ta cũng biết nặng nhẹ. Chín nhà thay phiên đến. Tạm thiếu một nhà sẽ không ảnh hưởng nhiệm vụ trông coi. Đầu lĩnh nhìn qua tâm phúc của chấp sự, có vẻ như trưng cầu ý kiến. Tâm phúc khẽ gật đầu. Chấp sự lệnh phải phối hợp đốc tra. Đầu lĩnh kia nói, vậy để ta đi báo cho mấy thánh địa kia biết một tiếng. Kha Định Kiệt lập tức đưa tay cản lại. Không được, trước khi chân tướng được điều tra rõ ràng, hết thảy người trông coi vô lượng quả đều có hiềm nghi. Bất kỳ người nào cũng không được thông cung. Tiên sinh, ta khuyên người đừng gánh hiềm nghi, nếu không sẽ rất phiền phức. Sau đó đưa tay mời, đi từ cửa sau, tạm thời không thể để nhân viên khác biết phát sinh sự tình gì. Đến phiên bọn hắn tự nhiên sẽ để bọn hắn biết, bị bước đến mức độ này, cũng không được lựa chọn. Ba người trong vô hư lâu đành phải tòng mệnh, lặng yên không một tiếng động rời đi. Cùng lúc đó, Tần Quan mang theo một vị tâm phúc chấp sự khác, từ một hướng khác đi tới một lầu các khác. Kha Định Kiệt mang người tới địa điểm thẩm vấn, địa điểm do Khí Vân Tông khống chế thẩm vấn. Vừa thấy Thái Thúc Sơn Hải, liền chắp tay nói, Thái Thúc trưởng lão. Ba vị này là người phụ trách canh phòng vô lượng quả, cũng là một trong những nhân viên hiểm nghi to lớn nhất. Cân nhắc đến nhiệm vụ của bọn hắn không thích hợp trì hoãn, Ngưu trưởng lão chuyển cáo, để bên này thẩm vấn bọn hắn trước. Thái Thúc Sơn Hải nhíu mày, điểm thẩm vấn trị thủ không phải Tử Kim Động các ngươi phụ trách sao? Kha Định Kiệt nói, trước cân nhắc không chu đáo, sau mới phát hiện địa phương những người này đang làm nhiệm vụ tương đối đặc thù, không thể trì hoãn quá lâu. Cũng phải, Thái Thúc Sơn Hải một tiếng, giao cho ta đi, làm phiền. Kha Định Kiệt chắp tay cảm ơn. Lúc gặp lại Ngưu trưởng lão, Tần Quan mang đến ba tên nhân viên trị thủ ở Đại Nguyên Lâu. Trong điện, Ngưu Hữu Đạo ngồi ở bên bàn ghi chép khẩu cung của Ngao Phong. Tần Quan bảo người đến chờ, đi vào bẩm báo, trưởng lão đã mang người Đại Nguyên Lâu đến. Ngưu Hữu Đạo thấp giọng hỏi, nhiều ra một nhà thì sao? Tần Quan nói, theo trưởng lão phân phó, đã giao cho Khí Vân Tông. Ngưu Hữu Đạo một tiếng, để bút xuống, nhìn Ngao Phong nói, tốt rồi, ngươi đi về trước, bảo một nhân viên khác qua đây, đồng thời ra hiệu. Ngao Phong hãi hùng khiếp vía, biết bản thân có thể động thủ rồi. Hắn cũng không nhiều lời, xoay người rời đi. Lúc qua cửa đại điện, nhìn thoáng qua đám người ở Đại Nguyên Lâu, rời đi nơi đây, Ngao Phong thẳng đến vị trí lối ra, nhìn Nguy Dã nói, đi đại điện nghị sự, đến phiên ngươi tiếp thu thẩm vấn. Nguy Dã có chút bất an, tiên sinh, bên kia hỏi những chuyện gì? Ngao Phong than thở nói, được bàn giao không thể nói, bị hỏi cái gì một chữ cũng không cho phép tiết lộ, bằng không là gây phiền toái cho mình. Đi đi, ai, sau trận lửa kia, vô lượng viên cơ hồ không yên tĩnh qua. Ngụy Giã buông tiếng thở dài, chắp tay cáo từ, đợi bóng dáng của đối phương biến mất. Ngao Phong nhìn chung quanh, khó có thể tự kiềm chế. Tim đập bắt đầu gia tăng tốc độ, xác nhận bốn phía không người, cân nhắc đến thời gian có hạn, dưới thấp thỏm cắn răng một cái, bất chấp tất cả cấp tốc rời đi.